Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 588, Nina tác dụng. Tốt sau khi, Gaia hệ thống vẫn như cũ cảm xúc ảm đạm, thì Thảo nói ra, khởi động lại là chúng ta sau cùng thủ đoạn, lúc đầu chuẩn bị tại ăn mòn trình độ 49% thời điểm nói cho ngươi. Bởi vì Gaia hệ thống cũng chính là ta mình đã bị ứng dụng tại thế giới hiện thực từng cái phương diện. Nếu như vẻn vẹn chỉ là khởi động lại thế giới giả tưởng lời nói ta lưu lại nhân cách nói không, chừng còn có thể ảnh hưởng mới ta sẽ không thay đổi hỏng. Đây là sau cùng biện pháp, với lại khởi động lại thế giới giả tưởng lúc ý thức của ngươi hội tiếp nhận áp lực cực lớn cùng thống khổ. Căn cứ ta dự đoán cấp bậc này thống khổ đại khái tương đương phụ nữ có thai sinh nở lúc. Gấp 3, Gaia hệ thống nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn cùng một bên Nina. Ngữ khí đột nhiên trở nên phức tạp khó nhìn. Ta thay ngươi tìm được một cái thay thế thống khổ phương pháp. Thay thế phương pháp, thiêu đốt rơi thần kinh cuối cùng. Giảm xuống thân thể năng lực nhận biết. Dạ sắc nhíu mày. Loại phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể trên phạm vi lớn giảm xuống thân thể cảm giác không giả, nhưng có thể hay không lần nữa đăng nhập trò chơi đoán chừng lại là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Bản chất vào trò chơi là thông qua kết nối thần kinh ý thức, lừa gạt, nguyện não cùng thân thể tiến nhập một cái thế giới mới. Như vậy thần kinh sụp đổ còn thế nào kết nối? Lôi kéo Nina lại ngồi trở xuống. Hắn nhiều hứng thú muốn nghe xem hệ thống có biện pháp nào tới cứu mình. Lý luận bên trên hẳn là khó giải mới đúng. Thay người, thay người. Ha ha ha ha, ngươi đổi ai? Đi tìm tử hình phạm nhân đến đổi sao? Dạ sắc nghe vậy một trận nhịn không được cười lên. Nghe cực kỳ biện pháp không tệ nhưng thực tế thao tác lại thật quá ngu xuẩn. Bởi vì hiện tại hệ thống cùng tứ đại liên minh quan hệ vẫn còn đặc thù điểm đóng băng căn bản nếu không tới người, huống chi chính nàng nói từ bắt lấy đến quyền sử dụng hạn cái này ngắn ngủi quá trình đều hội tiếp. Nhận to lớn tra tấn, gấp 3 phụ nữ có thai sinh nở thống khổ, vẻn vẹn nghe đều không rét mà run, kịch liệt đau nhức tuyệt đối hội trước tiên phát động nhân thể bảo hộ từ đó làm cho ló cao. Sau đó khởi động lại thất bại, đổi Nina, dạ sắc tiếng cười im bặt mà dừng. Nét mặt của hắn chậm rãi nghiêm túc cùng ngưng trọng, chỉ hướng một bên Nina vừa chỉ chính mình. Không thể tin nói, cho nên Nina ngoại trừ là nhân tạo người cái thứ nhất vật thí nghiệm. Vẫn là thay ta chết vật thí nghiệm. Đúng vậy. Ta tại hắn hàng lâm thời điểm cưỡng ép tại hắn số liệu cùng nhân cách bên trong ban bố một cái mạng. Lệnh, cầm tới nguyên chi thạch đi sau động hiệu quả, và lại không buông bỏ. Hệ thống có chút áy náy nhìn xem ngồi ở bên cạnh hắn cùng bé thỏ trắng. Đồng dạng Nina, hắn sáng tạo Nina nguyên nhân, là vì hắn chịu chết, dạ sắc minh bạch. Người bình thường không thể thừa nhận trong nháy mắt đó kịch liệt đau nhức hội tự nhiên mà vậy lựa. Chọn bỏ giờ, đổi lấy ngươi ngươi sẽ chọn nắm chặt một cây nung đỏ than kìm a. Nhưng là thông qua đối Nina chưa hàng lâm trước số liệu sửa chữa, khiến cho hắn vốn cũng không đủ trong thường thức, càng là không hề từ bỏ nguyên chi thạch, ý nghĩ này liền giống với người sẽ không buông tha cho hô hấp. Đây là thường thức, đối Nina mà nói thường thức, nhưng là tương ứng, hắn sẽ chết, khởi động lại tác dụng phụ vẫn như cũ là thực sự. Cho nên tại nhà gỗ cùng nấc thang địa phương, Nina đem hắn kéo đi lên, nhưng mình lại tiến nhập đặc thù cứng ngắc trạng thái thất thần đi xuống dưới. Đó là hệ thống là ám chỉ một cái đã được quyết định từ lâu kết cục. Nina vụt sáng chớp mắt to. Hắn thường thức không đủ nhưng không đại biểu là cái kẻ ngu. Thế là lặng lẽ tại dạ sắc bên tai hỏi. Ta sẽ chết mà, là bị bệnh a? Hai ngày trước ngươi dạy ta sinh bệnh. Dạ sắc thân thể cứng đờ. hít miệng khí nhẹ nhàng sờ lên Nina đầu. Không có thay thế phương pháp à? Hai người các ngươi lẫn nhau thay thế, quyền hạn khởi động lại có hay không ẩn tàng hiệu quả? Lý luận bên trên là có, nhưng ta cũng không biết. Hệ thống tâm tư tựa hồ bình phục xuống tới. Suy nghĩ điều gì? Nói ra, 7 viên nguyên chi thạch quyền hạn cũng chính là hình thành sau thần khí vô hạn bao tay quyền hạn. Kỳ thật lý luận bên trên liền là gia cường phiên bản thần khí bên trên tất mang cấm chú. Liệt, dương hiệu quả là cứng ngắc cùng phá phòng. Chí tử hiệu quả là tất chúng cùng xuyên tim. Uy áp hiệu quả làm trọng lực cùng phân giải. Hư vô năng lực thì là giam cầm cùng xóa đi. Hắc ám ủng hiệu quả là trói buộc cùng thôn phệ. Dạ sắc mắt sáng rực lên, đầy cõi lòng lấy kích động tâm thì thào nói. Nói cách khác, vô hạn bao tay kỹ năng khởi động lại, lý luận bên trên còn có loại thứ hai hiệu quả. Tìm tới loại hiệu quả này, liền có một khả năng nhỏ nhoi tránh cho ta cùng Nina xấu hổ cục mặt. Cao hứng thì cao hứng, nhưng là càng vấn đề nghiêm trọng xuất hiện. Thân là hệ thống Gaia thế mà cũng không rõ ẩn tàng hiệu quả. Làm là bao trùm toàn bộ thế giới chương trình. Phía sau cửa thiết lập vốn là cùng virus đồng dạng vì hạn chế Gaia mà thành. Cái này có thể là sau cùng ẩn tàng thủ đoạn. Ta không có phương này mặt ký ức. Hoặc là nói ta tự thân tại thiết lập cái này khởi động lại chương trình lúc. Liền chính mình xóa bỏ chính mình phương này mặt ký ức. Bởi vì đây là đối ta một cái đại uy hiếp. Dựa theo ta đã từng công kích quyền hạn virus hành vi đến xem, ta lúc đầu có thể là an toàn của mình, cho nên mới ẩn tàng thứ hai thuộc tính. Dạ sắc đối với cái này liên tục gật đầu. Hai tay 10 ngón giao nhau đặt ở chân bên trên, nhắm mắt suy đoán một lần. Cho nên nói muốn có được thứ hai hiệu quả chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất trực tiếp phát động kỹ năng thí nghiệm. Loại thứ hai, chính ta tìm tới tin tức. Đúng vậy, đại khái như thế. Ngoặc kép chấm chấm. A, giả xác, ta sẽ chết mà. Nina nháy mắt có chút hiếu kỳ. Hắn cảm thấy mình hẳn là không có bệnh, loại vật này mới đúng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Sẽ không, ngươi nghe lầm. Hắn theo thói quen sờ lên Nina tóc, nhẹ giọng an ủi, rất nhanh liền dỗ nàng ngủ quá khứ. Căn cứ hệ thống tin tức, ma thần đột nhiên bị thần bí thời giới làm không rõ đầu não. Trận mặt trong lúc nhất thời cứng đờ, thời giới đã trở thành ma thần tất sát người. Ưu tiên cấp còn muốn xếp tại chiến thần trước mặt, bởi vì thời giới là để lộ hắn cuối cùng, tấm màn che, người. Tuyệt đối không thể chịu đựng. Nina, mấy ngày sắp tới một mình ngươi ăn cơm thật ngon cùng đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp ta cần muốn đi vào đặc thù hình thức. Lấy dịch dinh dưỡng mà sống. Hắn xử lý tốt hết thảy công tác chuẩn bị về sau. Giãn ra thân thể đứng tại máy chơi game trước mặt. Thấp giọng nói, ngươi có ngươi khó xử. Ta có nỗi thống khổ của ta. Hy vọng lần này chúng ta chân thành hợp tác, vì ngươi sáng tạo hài tử, cũng vì chính ta, ta biết, tạ ơn. Hắn thân mang áo đuôi ngắn quần đùi, nằm tại máy chơi game bên trong sau chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếp xuống một đoạn thời gian hắn đem sẽ không ló cao, sinh tồn cần thiết lấy dịch dinh dưỡng làm chủ, làm chính mình tiến vào đặc thù, người thực vật, trạng thái. Về phần sinh lý thay thế vấn đề, từ người máy giải quyết, quang mang chói mắt chướng mắt, hắn thượng tuyến địa phương vẫn là cái kia đá cẩm thạch tế đàn. Trung quanh tất cả đều là một mảnh trắng xóa, mà kiếm Franca chẳng biết lúc nào cũng đã chạy tới, nơi này là chướng khí đầm lầy, trong đó sinh hoạt rất nhiều độc thuộc tính quái vật, cơ sở đẳng cấp là level 60. Nhưng bởi vì hoàn cảnh vấn đề chỉ có thánh cấp mới có thể hoạt động tự nhiên. Không quan trọng, lý luận bên trên ngươi không đến ta cũng không có vấn đề gì. Dạ sắc cười cười, ma kiếm chi nhãn hiệu quả phát động, áo giáp màu đen bên trên khắc rõ thần bí đường vân. Hỏa diễm lượn lờ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.